Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 84 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 570, Xung Phong Đắc Ý. Ở bên ngoài đều đang nói Điện Hạ là chân long thiên tử. Ở trong phủ Thục Dương, hai nha hoàn vừa làm con gà trong tay vừa nhỏ giọng bàn tán. Ta cũng nghe nói, hình như còn có hồ ly trắng biết nói chuyện nữa. Từ ở trong sân vớt ra bìa đá, bên ngoài đang truyền xôn xao. Hôm nay lúc mà ta ra ngoài mua sắm, đã nghe người khác kể lại. Hai nha hoàn nhỏ giọng nói chuyện phiếm, không có chút nào ý thức được, đã có một bóng người đứng sau lưng. Đúng thời khắc, Thục Dương ho nhẹ lên một tiếng. Hai nha hoàn cuống quýt quay đầu lại, sắc mặt trong nháy mắt tái đi, lập tức quỳ rạp xuống đất. Cuống quýt dập đầu nói, Điện Hạ tha mạng. Bản Dương đáng sợ như vậy sao? Khuôn mặt của Thục Dương nở nụ cười, thoạt nhìn như tâm tình không tệ, phật phật tài nói. Hai người các ngươi không tệ, tự mình đi xuống lĩnh thưởng đi. Cho đến khi Thục Dương khập khiễng đi xa, hai nha hoàn kia còn quỳ trên mặt đất, rất lâu vẫn không bình tĩnh nổi. Ngày thường, Điện Hạ không có thích nhất là bị người khác ở sau lưng nghị luận, thậm chí còn vì vậy dùng trượng giết chết một tên hạ nhân ở trong phủ. Làm sao mà hôm nay bỗng nhiên lại thay đổi tính tình, chẳng lẽ uống nhầm thuốc rồi. Mặc kệ là Điện Hạ ăn sai thuốc gì, chung quy không có bị phạt, dỗ dàng từ dưới đất bò dậy, con dê tiền thưởng quan trọng hơn tính mạng của bản thân sao? Tất cả hạ nhân của Thục Dương đều cảm nhận được hôm nay tâm tình của Điện Hạ rất không tệ, lúc bước đi thậm chí còn khẽ hát nữa. Đây quả thật là một chuyện lạ, mấy năm chưa từng gặp qua tại Dương Phủ. Khó gặp phải một cái chuyện thật tốt, hôm nay người làm trong phủ toàn bộ đều có thưởng. Thục Dương phân phó một tiếng với quản gia Dương Phủ, liền dự định tự mình xuống phủ đi nhìn xem. Lần trước, tự nhiên mang tiếng quan, quả thật khiến cho tâm tình của hắn nhiều phiền muộn vài ngày, nhưng mà không bao lâu đã có thể quay đầu rồi. Hai ngày này, mọi người kinh hô rất nhiều việc. Hắn sẽ leo lên kế vị, so sánh với nhau, trước đó vài ngày chế diễu cũng ngờ vực vô căn cứ, tính là cái gì? Chẳng lẽ ông trời đang có ý giúp ta sao? Không bao lâu, hắn ngồi trong kiệu, nghe trên đường chợt có người đàm luận một ít chuyện, nụ cười trên mặt khó có thể che giấu. Nếu như mọi người mong muốn, cái vị trí kia cách hắn còn không có xa. Giờ khắc này, hắn nghiêm chỉnh cảm thấy mình đứng tại đỉnh phong rồi. Cái gì? Điện Hạ không có ở đây sao? Ngoài cửa Thục Dương Phủ, hơn 10 đại thần tụ tập cùng một chỗ, nghe lính gác cửa Dương Phủ nói, đồng thời nhíu mày. Vào khi này, vậy mà Điện Hạ không ở yên, trong lòng của hắn đến cùng muốn thế nào đây? Ngự sử đại đã viết một lá thư, dạch tội Điện Hạ nhiễu loạn triều chính, mê hoặc lòng dân, sợ là sau đó phải nghênh đón, cũng là cơn tức giận như lôi đình của bệ hạ. Lúc này vậy mà hắn không ở trong phủ. Vết thương ở chân không còn phải chưa tốt sao? Đi, đi tần phủ. Bọn họ không phải là kinh thành lệnh, cũng không phải là ngự sử. Thời gian nhận được tin tức, tự nhiên so với đối phương muộn hơn rất nhiều. Từ sau khi Mỹ thức được tính nghiêm trọng của việc này, lập tức liên hợp lại tìm Thục Dương để mà thương nghị đối sách, nhưng mà lại không nghĩ rằng lại đi tốn công một chuyến. Thời gian đã không còn trì hoãn, có người quyết định thật nhanh, lập tức đưa ra quyết định. Mà lúc này, bên trong tần phủ, tần tướng đang ngắm một cái cây già khô héo ở trong viện, lẩm bẩm nói, đây là giết tận gốc sao? Đây rốt cuộc là kế hoạch của người nào chứ? Phía xa của hắn, có quan viên giận dữ nói ra, ngu xuẩn, quả thật là ngu xuẩn, đây chính là đang hại Điện Hạ. Mọi chuyện hai ngày này phát sinh tại Kinh Đô, thoạt nhìn như là đang tạo thế vì Thục Dương. Thực chất là con mẹ nó ngu xuẩn, tuy có thể giúp cho Điện Hạ thời gian ngắn thu phục lòng dân, nhưng mà bệ hạ cùng với văn võ trong triều làm sao có thể nhẫn nhịn cái việc này được chứ? Nếu như long thể của bệ hạ bị đe dọa, điều này tự nhiên phương pháp rất hay. Nhưng mà bây giờ thời cuộc rung chuyển, chính là lúc cần lòng dân ổn định, bệ hạ cùng với quần thần lại tích tụ điểm không hài lòng đối với Điện Hạ, sớm phát động không khác nào tự chui đầu vào rọ. càng để cho bọn hắn tuyệt vọng. Chẳng biết tại sao những cái tốc độ truyền bá lời đồn đãi này cực nhanh, làm cho người tắt lưỡi, hoàn toàn không để cho bọn hắn bất kỳ thời gian nào để phản ứng lại. Hồ Ly Trắng báo tin, bia đá trong sông, ca dao dần dàng, gần như là đem Thục Dương nâng lên thần đàn. Sau này nâng càng cao, rơi càng thảm. Ngự sử đài ngự sử đã điên, tấu chương của Bách Quan cũng như tuyết rơi, bay về phía Thượng Thư tỉnh. Đối với cái chuyện hôm nay, cả tần tướng không dám xem thường. Không thể là không nói, đây là một kế hoạch không để lại vết nhơ, nhưng mà khiến cho người ta không biết làm sao. Cái người giật dây kia rất có thể chính là kẻ ủng hộ Điện Hạ, hoặc chính là bản thân của Điện Hạ. Tuy nhiên, cái kiểu hành động ngu xuẩn này, bọn họ làm sao mà không biết. Nhưng mà Điện Hạ không nhất định phải như vậy. Tình hình trước mắt, Điện Hạ đang bị đặt trên lửa nướng rồi. Gương mặt của một vị khác lộ vẻ bất đắc dĩ nói, vì kế hoạch hôm nay có thể để cho Điện Hạ tự mình tiến cung thỉnh tội đi, cho thấy thái độ có lẽ bệ hạ có thể đối đãi khoan dung. Dù sao thân thể của bệ hạ đã không tốt như lúc trước, vì trong triều đình ổn định cũng sẽ không có nghiêm trị Điện Hạ. Nói đúng, chúng ta lập tức đi Dương phủ, bằng không không kịp đâu. Cái gì? Điện Hạ chưa quay về à? Sau một lát, bên ngoài thuộc Dương phủ lại có không ít người ngạc nhiên ngừng chân. Cùng thời khắc đó, trong tửu lâu tại Kinh Đô, Thục Dương Điện Hạ xuân phong đắc ý dùng bữa tiệc nhỏ liên tục chạm cốc cùng với một người trẻ tuổi, cười to nói, hôm nay tâm tình không tệ, tất cả chi tiêu đều tính cho bản dương. Cảnh Quốc Hưng, Hiền Xưng Dương, Chân Long chính là trưởng tử hiền, vừa gặp mưa gió sẽ quá rộng. Sắc mặt của cảnh đế đỏ lên, hô hấp dồn dập, đem một chồng giày tấu chương ở trên bàn quét xuống đất. Một cái tay ấn lấy ngực, giận dữ nói, đồ hỗn trướng, trẫm còn chưa có chết đâu, đã không thể chờ đợi được sao chứ? Bệ hạ, bớt giận, lòng thể quan trọng đó. Khuôn mặt của Thượng Đức kinh hoàng, một cái tay đặt sau lưng cảnh đế, chân khí trong cơ thể dần chuyển. Sau một lát, hô hấp cảnh đế dần dần nhẹ nhàng lại. Cảnh đế vuốt ngực mấy lần, thanh nằm có một chút suy yếu hỏi, hồ ly trắng, bia đá là chuyện gì? Người phương nào ở sau lưng trợ giúp, tra rõ ràng chưa? Thượng Đức lập tức nói, bẩm bệ hạ, con hồ ly trắng kia chỉ là hồ ly bình thường thôi. Sở dĩ những người nghe được tiếng nó nói, hẳn là có người dùng kỹ thuật miệng bắt chước, mà cái bia đá kia, đối với thợ đá lành nghề mà nói, muốn làm cho nó cũ đi cũng không phải là gì khó. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng một lần nữa. Còn về cái người giật dây kia, chôn tấm bia đá, khiến cho người ta bắt chước âm thanh hồ ly, giết vài đồng dao mà thôi. Căn bản không cần tự mình đi làm, mật điệp tư không thể nào đi thăm dò. Thượng Đức thở dài một hơi, âm mưu đơn giản như thế, hiệu quả ngược lại cực kỳ cao, khiến cho người ta có cảm giác đối phương chỉ phất tay là một ít chuyện, toàn bộ triều đình, toàn bộ kinh đô, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều vì vậy mà phải loạn. Chỉ là cái người giật dây này là ai không quan trọng, bởi vì mục đích của hắn mọi người đều biết. Trước có âm mưu hãm hại con cháu quần thần, giá họa cho Lý Dịch, sau rải lời đồn tạo thế vì Thục Dương, rốt cuộc là ai ở phía sau giở cái trò này, chuyện này còn cần đoán sao? Rồng bay khỏi đất, cảnh quốc hưng thịnh, sắc mặt của cảnh đế âm trầm, hít sâu mấy hơi, thanh năm lạnh lùng nói, đã là như vậy, vậy thì để cho hắn thành thật ở đất Thục đi. Thường Đức nghĩ thoáng qua ý chỉ của cảnh đế, sau một lát một lần nữa mở miệng nói, bệ hạ, vụ án sát hại con cháu của Lễ Bộ Viên ngoại lang, Lưu Nhất Thủ tra ra một ít cái gì đó. Tra được là ai, nhằm vào Lý Dịch sao? Cảnh đế nhàn nhạt hỏi một câu, không ngẩng đầu. Càng làm nhiều, sai càng nhiều, lão nô lại càng ngày càng bội phục Lý Ba Tước. Thường Đức than nhẹ một tiếng, sau đó lắc đầu nói, lúc tra án này, trong lúc vô tình tra được một ít chuyện, khiến cho chuyện 20 năm trước kia có tiến triển mới. Bút trong tay của cảnh đế dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nói, chương 571, tên nào hãm hại ta? Thanh âm của Thường Đức giống như là quỷ mị, mơ mơ hồ hồ, khiến cho bầu không khí trong điện có một chút âm u đáng sợ. Cảnh đế nắm chặt tấu chương nói, Nếu đã như vậy, cái chuyện kia thật sự do bọn họ làm à? Đại đế chính là như vậy. Thường Đức nói tiếp, nhưng mà cũng không phải chỉ có như vậy. Nếu chúng ta đi dọc theo manh mối kia, sợ là còn có thể dắt ra nhiều người hơn nữa. Nếu vậy thì tiếp tục đào cho trẫm đi. Thanh âm của cảnh đế lạnh dần. Những ai mà tham dự việc năm đó, một tên trẫm cũng không bỏ qua. Hắn vừa dứt lời, trong điện bắt đầu lâm vào tĩnh mịch. Cho đến khi có một thanh âm kẽo kẹt truyền đến, cửa điện bị đẩy ra một cái khe nhỏ, ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào. Một cái đầu nho nhỏ ló vào, ngạo kiều lô ly nghi hoặc hỏi, ban ngày ban mặt, tại sao phụ hoàng không ở cửa vậy? Nhoáng một cái, nàng đã tiến vào trong điện, tươi cười chạy tới nói, phụ hoàng, cho ngài ăn một cái thứ tốt nè. Lại trộm cái gì từ thiện thực cục sao? Trên mặt cảnh đế hiện lên tươi cười, ôm nữ nhi vào lòng. Phụ hoàng cứ nếm thử trước đã. Ngạo kiều lô ly móc một cái khăn tay từ trong lồng ngực, mở ra một cách cẩn thận, sau đó cầm lên cái viên màu trắng ngà nhỏ, giống như một loại điểm tâm, bỏ vào trong miệng cảnh đế. Hương vị không tệ lắm, thiện thực cục làm điểm tâm mới sao? Cảnh đế hỏi nữ nhi, nụ cười trên mặt càng sâu. Ngạo kiều lô ly biểu môi, mấy cái vị ngự trù ngây ngốc đó còn lâu mới làm được cái thứ món ngon như vậy. Cái này do tiên sinh làm đó. Nè, cho phụ hoàng thêm hai viên, con đi tìm mẫu phi đây, người còn chưa có ăn qua đâu. Nhìn nữ nhi tung tăng chạy ra ngoài, nụ cười trên mặt của cảnh đế kéo dài thật lâu mới tàn đi. Thường Đức nhặt những cái tấu chương rơi tán loạn trên mặt đất, sửa sang lại nói, bệ hạ, có cần để cho mật điệp tư điều tra bên Thục Dương điện hạ một chút không vậy? Không cần. Cảnh đế phất tài nói, Lý Hiền không có làm được những cái chuyện này, xem ra có chút người chờ không nổi rồi. Cảm nhận được hàng ý trong lời nói của cảnh đế, Thường Đức đã biết, ngày mai ở triều đình là sẽ có người không được dễ chịu rồi. Tần tướng, việc này đã đến nước này rồi, chúng ta phải làm thế nào đây? Bên trong tần phủ có rất nhiều người nhìn chằm chằm tần tướng. Phúc họa đi cùng nhau, có họa thì có phúc thôi. Tần tướng thở dài một hơi nói, không cần phải làm cái gì cả, cái gì cũng không thể. Hắn lắc đầu, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, cả người dường như già hơn rất nhiều. Quyết định hơn 10 năm về trước, rốt cuộc đúng hay sai, giờ phút này ngay cả bản thân của hắn cũng hoài nghi vô cùng. Hắn đi tới ngoài cửa, khoát tay với một người đang đứng hành lang nói, nói cho thôi quý phi, việc này lão phu bất lực. Sao? Tìm được chưa? Phủ Thục Dương, hơn 10 tên quan viên lo lắng chờ đợi, nhìn thấy một tên hạ nhân từ bên ngoài tiến vào, lập tức có người hỏi, vẫn chưa tìm được. Tên hạ nhân kia lắc đầu, trả lời có một chút bất đắc dĩ. Trên mặt của mọi người đều hoảng loạn, thời gian cấp bách rồi, mỗi một khắc đi qua, hậu quả có thể sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tìm không thấy Thục Dương, đã có người tiến cung đi bẩm báo thôi quý vị, nhưng mà vẫn chưa biết kết quả như thế nào. Cho dù bọn họ nghĩ đến những cái việc sẽ phát sinh khi 15 triệu ngày mai, cũng không khỏi có một chút sợ hãi. Ngay lúc này có một tên thị nữ cuốn quýt chạy vào thông báo. Điện hạ, mọi người nghe thế đều sôi nổi đứng dậy, nhanh chóng đi ra bên ngoài. Thục Dương bị hai tên hạ nhân đỡ lấy, đôi mắt nhập nhèm mông lung, cả người lão đảo. Hắn nhìn thấy một người ra đón, sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi, tại sao mà chư vị đại nhân lại ở chỗ này vậy? Rồi hình như nghĩ đến cái gì, hắn tươi cười nói, ta biết rồi, các ngươi tớ chúc mừng bản Dương, tốt tốt, mau đi phân phó, tối nay Dương phủ mở yến đi. Điện hạ, hiện giờ mọi người sốt ruột muốn chết, trong lúc tình huống đang hoảng loạn như vậy, bọn họ ở trong Dương phủ nóng lòng như lửa đốt. Thế mà Thục Dương ở bên ngoài tiêu sái sung sướng, rốt cuộc có người nhìn không được, khuôn mặt tràn đầy giận dữ, lạnh giọng quát lên một tiếng. Thục Dương đầy mặt nghi hoặc ngẩng đầu lên, không biết tại sao mà đối phương lại tức giận. Trên mặt có tên quan viên kia thất vọng nói, nếu điện hạ còn muốn tiếp tục như vậy nữa thì vị trí Đông Cung nguy rồi. Cái gì? Thục Dương dẫn đến hết sức mẫn cảm đối với hai chữ này, trong nhảy mắt đã tỉnh rượu hơn phần nữa, hắn vội vàng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Hắn tự cho là mình rất gần vị trí kia, giơ tay có thể chạm đến. Nhưng mà bây giờ có người nói cho hắn rằng có lẽ hắn không thể làm hoàng đế được, như vậy thì sao mà hắn không sốt ruột cho được. Nhìn thấy Thục Dương cho tới bây giờ vẫn chưa nhận ra được nguy cơ lần này rốt cuộc từ đâu, trong lòng mọi người đã thấy lạnh một nửa. Thục Dương là một người vô cùng may mắn, bởi vì hoàng hậu không có con trai trưởng, lại còn không thể sinh dục được nữa. Vì thế, từ lúc Thôi Quý Phi sinh ra Thục Dương, địa vị của hắn đã được xem như là trưởng tử. Hắn vừa ra đời đã là người thừa kế thứ nhất cho ngôi vị hoàng đế tiếp theo. Mẫu thân của hắn là Thôi Quý Phi, sau lưng hắn là môn phiệt Thô Gia, cùng với rất nhiều gia tộc quyền thế, cùng dinh cùng nhục với Thô Gia. Bởi vì những cái yếu tố này, cho nên có rất nhiều viên quan ở trong triều đã sớm tạo mối quan hệ với hắn. Ngay cả tể tướng đương triều cũng không e dè chống đỡ cho hắn. Thậm chí, hắn có thể không cần đi tới đất phòng mà lưu tại kinh đô. Từng vụ từng việc, những hoàng tử khác cộng lên cũng không bằng hắn. Nhưng mà Thục Dương cũng là một người bất hạnh. Từ khi biết được hoàng đế là cái gì, hắn đã biết sau này mình sẽ làm hoàng đế. Cái gì cũng không cần làm đã là có thể trở thành hoàng đế. Vì thế, từ trước đến nay, hắn không hề có chí cầu tiến, chỉ cần vui chơi hưởng lạc. Làm một tên hoàng tộc, ăn chơi trác táng là được rồi. Phúc họa đi cùng nhau, giờ phút này mọi người mới hiểu được ý nghĩa trong lời của Tần Tướng nói. Tên hoàng viên kia thấp giọng nói một câu. Việc này vừa đi vừa nói, hiện tại là việc ngài cần làm là lập tức tiến cung, thỉnh tội cùng với bệ hạ. Như vậy thì việc này mài ra có thể cứu vãn được, nếu không thật sự sẽ xảy ra đại sự đó. Mặc dù hiện tại Thục Dương còn có rất nhiều việc chưa làm rõ, nhưng mà có một chuyện hắn đã rõ ràng hơn bất kỳ ai. Nếu như hắn không làm theo những gì mà đối phương nói, thì ngôi vị hoàng đế của hắn thật sự có khả năng chạy mất. Đến tận đây, rượu uống tối nay đã hoàn toàn bay hơi hết, sự đắc ý lúc sáng cũng đã biến mất sạch sẽ. Hắn cuống quýt nói, chuẩn bị lên ngựa, nhanh, nhanh chóng chuẩn bị ngựa, Bản Dư phải vào cung. Một lát sau, ngoài cửa cung truyền tới một thanh âm tức học máu. Dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Không cho ta đi vào. Thủ lĩnh cấm vệ phụ trách canh cửa nhìn Thục Dương nói, điện hạ, lúc này cửa cung đã đóng, muốn ra vào nhất định phải có lệnh bài của bệ hạ. Nếu không có, còn mời điện hạ chờ một lát, chúng ta lập tức phái người đi truyền lời. Thục Dương trợn tròn con mắt, trong mắt đầy tơ máu. Trợn to cặp mắt chó của ngươi, thấy cho rõ ràng đi, ta là Thục Dương, ngươi dám cản ta sao? Xin lỗi, đây là chức trách của thuộc hạ. Tên thủ lĩnh kia lùi về sau một bước, mấy cái tên cấm vệ bên cạnh hình thành một thế trận nào đó xúm lại đây, vô luận đối phương là ai, nếu mà tự tiện xông vào cửa cung, bọn họ không khách sáo. Lập tức phái người truyền lời nói là Bản Dương có chuyện khẩn cấp muốn gặp phụ hoàng. Thục Dương đi qua đứng bên cạnh cửa cung, nhìn lên bầu trời đêm, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Hắn cắn răng gằn từng chữ một. Rốt cuộc, cái tên nào hãm hại ta chứ? Đương nhiên là ta. Lý Dịch nhìn Liễu Nhị tiểu thư, giọng nói vô cùng kiên định. Cái tên vừa hay vừa khí phái như vậy, còn ai ngoài ta có thể nghĩ ra được chứ? Nó tên là Đại Bạch Thỏ, không phải là kẹo Như Ý hay là kẹo Tiểu Hoàng. Đừng có nằm mơ. Chương 572. Trục xuất khỏi kinh đô. Lần này đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Đại Bạch Thỏ chính là Đại Bạch Thỏ, đi tới đâu cũng là thỏ trắng lớn, miễn là trắng lớn, thỏ trắng thái gì đó thì cũng được mà. Liễu Nhị tiểu thư khinh thường tiếp tục tranh luận với Lý Dịch. Trời sáng, ngươi sẽ vào cung sao? Lý Dịch gật đầu, chuyện náo nhiệt đến như thế, sao có thể bỏ qua được chứ? Sáng mai, ta vào cung một chuyến. Vậy thì ngươi giúp ta đưa mấy cái quyển bí tịch này cho Lý Minh Châu đi. Liễu Nhị tiểu thư đi tới, đặt mấy cuốn sách trên bàn. Được rồi. Lý Dịch đáp một tiếng, thấy nàng sắp đi ra ngoài, hắn đột nhiên hỏi một câu. Nè, làm thế nào mà muội nghĩ đến cái việc cho người đi học tiếng kêu của hồ ly? Nếu là để người khác phát hiện, coi như biến khéo thành dụng đó. Dựa theo tính toán trước đó của hắn, vốn dĩ chỉ để cho hồ ly ngậm một mảnh vải màu vàng trong miệng mà thôi. Chiêu này của Liễu Nhị tiểu thư càng khiến cho hắn cảm thấy nàng ta thật là có tài năng trong việc tạo phản đó. Liễu Nhị tiểu thư liếc nhìn Lý Dịch một chút nói, ai nói trò chuyện thì nhất định phải dùng miếng. Một lát sau, Lý Dịch lắc đầu, hắn đã quên mất còn có thứ gọi là thuộc nói tiếng bụng. Đối với một số người thì đúng là không cần dùng miệng cũng có thể nói chuyện. Không nói đến những người trong võ lâm, ngay cả trong câu lan cũng có rất nhiều nhân tài như vậy mà. Tiểu nha hoàng đang đứng ở một bên mất mát về cái việc cô gia tình nguyện đặt tên một con thỏ cho món điểm tâm ăn ngon kia mà không chịu dùng tên của mình. Nhưng mà vừa nghe thấy những gì cô gia nói, nàng lập tức quên bén cái chuyện này, tò mò hỏi, Cô gia, hồ ly có thể nói chuyện sao? Lý Dịch quay đầu lại, vừa cười vừa nói, được chứ sao? Chẳng lẽ ngươi chưa có nghe qua cửu vĩ hồ ly sao? Hả? Cái gì là cửu vĩ hồ? Tiểu nha hoàng tức khắc mở to đôi mắt. Lý Dịch hạ giọng nói, truyền thuyết kể rằng ở một nơi được gọi là Thanh Khâu, có một con hồ ly mọc ra chín cái đuôi, chuyên ăn những cô nương xinh đẹp giống như ngươi vậy. Tiểu nha hoàng nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, lập tức nhích lại gần Lý Dịch, nắm lấy cánh tay của hắn, lại ngẩng đầu lên một lần nữa, nhỏ giọng hỏi, sao? Sau đó thì sao? Gần nửa canh giờ sau, Lý Dịch nhẹ nhàng đẩy tiểu nha hoàng đang co rúm trong lòng của mình ra. Hắn không có kể nổi nữa rồi, kể nữa sẽ biến thành giày giò. Không biết có phải là năm nay ăn tốt uống tốt hay không mà tiểu nha hoàng có dáng người như sân bay trước kia. Hiện tại không chỉ trổ mã càng thêm xinh đẹp, dáng người đã có biến hóa rất lớn rồi. Hắn ôm nàng như vậy thời gian lâu rồi, thật là có một chút cầm giữ không được đó. Cô già kể chuyện hồ ly tinh khiến cho tiểu hoàng có một chút sợ hãi. Nàng tính toán tối nay cùng ngủ với nhị tiểu thư. Khi mà tiểu hoàng ôm chăn mền đi vào phòng của nhị tiểu thư thì trong hoàng cung, một vị phụ nhân mặc cung trang cũng đi vào một tòa cung điện. Sắc mặt của nàng cực kỳ âm trầm, tất cả quản quan cung nữ trong điện đều nín thở, không dám thở mạnh dù chỉ một chút. Nhìn thế này có thể đoán được lần này quý phi nương nương không có nhìn thấy bệ hạ, bọn họ phải cẩn thận hơn nữa. Nếu lúc này mà bọn họ phạm sai lầm, dù chỉ một cái lỗi nhỏ thôi cũng nên đón trách phạt cực kỳ nghiêm trọng. Quý phi nhìn bóng người đang đứng hầu trong điện hỏi, tần tướng nói thế nào? Tên thái giám kia lộ vẻ mặt bất đắc dĩ đáp, thưa nương nương, tần tướng nói chuyện này hắn bất lực. Bất lực sao? Người nữ tử mặc cung trang kia bỗng dưng cao giọng, cái gì gọi là bất lực? Sao không nghĩ tới tần gia có được hôm nay rốt cuộc là vì cái gì? Lần này con ta gặp nạn, chẳng lẽ muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Chớ có quên, nếu mà Hiền Nhi có việc, bọn họ cũng sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Nghe nói những câu này, bọn quản quan cung nữ trong điện càng cúi đầu thấp. Tần Vũ, phụ thân đại nhân, ở bên ngoài trời lạnh, ngài mau trở về phòng đi. Tần tướng đang ngồi một mình trong viện, có người từ phía sau đi tới, khoác một bộ y phục lên vai của hắn. Không sao, lão già ta vẫn còn có sức chống đỡ được thêm chút thời gian mà. Tần tướng khoát tay nói, thân thể của hắn thế nào rồi? Nam tử trung niên biết hắn nói tới ai, lắc đầu trả lời. Vết thương cũ chưa đi, vết thương mới lại tới. Thái y nói là cần phải tĩnh dưỡng cho tốt. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, sợ rằng sẽ thương tới căn cơ. Người trung niên dừng lại một chút, sau đó lại nói, phụ thân, nếu ngài xin nghỉ sáng mai, sợ là sẽ không giải thích tốt được cho bên Thôi Quý Phi và Thôi Gia đâu. Những năm gần đây, Tần Gia vẫn luôn có thể đứng vững trong triều, đại bộ phận đều nhờ Thôi Quý Phi và Thôi Gia trợ giúp. Nếu không, Tần Gia đã từng hiển hách một thời, sợ cũng chỉ là có một vị tể tướng này mà thôi. Một khi mà phụ thân lui ra, Tần Gia xuống dốc, đã là thế đã định. Đắc tội với Thôi Quý Phi, đắc tội Thôi Gia, đắc tội Thục Dương, người rất có thể sẽ kế vị, đây không phải là cử chỉ sáng suốt. Cũng sẽ làm nỗ lực nhiều năm như vậy của Tần Gia như là nước chảy về biển đông. Gia tộc có hiển hách thế nào đi nữa, qua mấy chục năm, 100 năm cũng hao hết vận khí rồi. Dù sao cũng phải có người đi tranh, nếu không sẽ không thể hiển hách mãi được. Tần tướng không trả lời, nhìn lên bầu trời đêm nói, lão phu đã già rồi, những cái chuyện sau này tốt nhất nên giao cho những người trẻ tuổi đi làm đi. Nhìn bóng lưng phụ thân cô đơn tiêu điều chậm rãi đi vào trong phòng, nam tử trung niên dường như hiểu được cái gì, cả người có một chút chấn động. Lâm Triều hôm nay chú định không bình thường. Hồ ly trắng mở miệng, bia đá lộ ra chữ bài ca dao mẫn cảm này, ngay cả đứa bé 5 tuổi cũng có thể ngâm sướng. Hai ngày nay những cái chuyện này cơ hồ khiến kinh đô rơi vào hỗn loạn. Thục Dương Điện Hạ ở trong dân gian đã thành một cái truyền thuyết rồi, chân long chi thần, thiên mệnh chi nhân, sinh ra để mà kế thừa hoàng vị, chỉ thiếu chút nữa nói thẳng ra bệ hạ cần phải nhanh chóng nhường ngôi cho hắn. Ở thời cuộc hiện nay mà làm cái loại động tác này quá thật ngu xuẩn tới cực điểm. Gần như tất cả ngự sử đã liên danh trình thư lên, xin 10 vị đại thần ở trong triều đồng thời dạch tội. Tần tướng xin nghĩ, không một ai bên phe dịch của Thục Dương dám đứng ra lên tiếng ở trong tình huống này. Một người kể tội xong lui ra, lại có một người khác tiếp lời. Bệ hạ vẫn một mực tỏ ra bình tĩnh, hình như không khác gì những lần Lâm Triều trước. Hắn bình tĩnh một chút, hạ ý chỉ. Thô gia, Trần gia, Tần gia, hơn 10 vị quan viên ở trong triều đã có sự biến động về chức vị, nói rõ phía sau sự bình tĩnh này là ấp ủ phong ba lớn thế nào. Sự nỗ lực nhiều năm nay của phe Thục Dương đã quá thành hư không trong sự bình tĩnh này, nhưng mà cũng không có ai dám đưa ra dị nghị. Ai cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng mà ai cũng không biết sự bình tĩnh của bệ hạ rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu, sẽ vì một câu nói, một động tác của người nào đó mà bộc phát, đến lúc đó lôi đình thật sự đó. Sau đó bệ hạ hạ một ý chỉ khác, mà ý chỉ này lại khiến cho trong lòng của mọi người nhấc lên sóng to gió lớn. Làm hoàng tử đã trưởng thành, ngay trong ngày hôm nay Thục Dương phải lập tức đi đến đất phong. Từ nay về sau, nếu không có thánh chỉ, không được hồi kinh. Đây là một sự trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Thánh chỉ này nếu được ban ra, ưu thế của Thục Dương sẽ trở nên nhỏ bé cực kỳ so với những hoàng tử thành niên khác. Rời khỏi kinh đô, cách xa trung tâm quyền lực của cảnh quốc, như vậy thì còn có tư cách gì để mà tranh quyền? Sức ảnh hưởng trong triều đã bị giảm mạnh, Thục Dương trực tiếp bị đuổi khỏi kinh. Về sau phe của Thục Dương muốn tái xây dựng lại phải dùng bao nhiêu công sức mới có thể xua tan cái đám mây đen này, giúp cho Thục Dương xây dựng ưu thế một lần nữa đấy. Đương nhiên còn có một việc cực kỳ nghiêm trọng bọn họ hoang mang nghĩ tới. Ngay lúc mà Thục Dương gặp tình trạng nguy cấp như vậy, Tần tướng làm nhân vật quan trọng bên phe của Thục Dương vậy mà hôm nay không có Lâm Triều. Đừng nói trong một đêm ngắn ngủi có thể mắc bệnh gì mà không thể Lâm Triều, cho dù thật sự có bị bệnh nguy kịch cũng nên có một phong tấu chương chứ. Chẳng lẽ Tần tướng đã từ bỏ Thục Dương? Nhất thời trong lòng của mọi người càng thêm hoảng loạn. Lý Dịch không suy nghĩ gì nhiều, hắn nhìn xem Ngạo Kiều Lô Ly rồi lại nhìn xem Tấn Dương. Tên tiểu tử này không biết nuốt nước bọt bao nhiêu lần mới nói, người không thể cho hắn một viên sao? Ngạo Kiều Lô Ly ôm một cái hộp trong tay quỷ khuất nói, ta chỉ còn có vài viên thôi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà nàng ta cũng đã mở hộp ra, lấy ra một viên kẹo sữa đưa cho Tấn Dương nói, nếu mà tiên sinh đã nói như vậy á, thì ta sẽ cho đệ một viên, nhưng mà muốn nữa không có đâu nha. Nói xong, nàng lập tức quay đầu nhìn Lý Dịch, quơ quơ cái hộp trước mắt hắn nói, nè, ngươi nhìn đi, ta ăn hết kẹo rồi, một hồi ta theo ngươi về nhà, đổ đầy cái hộp này luôn. Lấy đi, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Lý Dịch khoát tay, sau đó nhìn về một phía, đã có triều thần đi ra từ đại điện. Lý Hiên từ xa đi tới, kể hết tất cả cho Lý Dịch nghe, trên mặt vẫn còn có một chút khó tin. Không ngờ cái việc lần này ồn ào lớn đến thế, ngày mai Thục Dương lập tức phải rời kinh, một khắc không được trì hoãn. Cực khổ 20 năm, một đêm trở lại trước giải phóng. Lý Dịch thở dài một hơi nói, đây là tạo nghiệp gì chứ? Lý Hàn muốn đến thăm nhà của tiên sinh, hắn đã được nghe kể vô số lần về nơi đó, nhưng mà hắn lại không thể giống như hoàng tỷ, muốn đi đâu thì đi. Lý Hàn ghé vào tai nàng ta thì thầm, hoàng tỷ, nếu ngươi mà tới nhà tiên sinh, nhớ lấy một ít cho ta, ta dùng Dạ Minh Châu để mà đổi với ngươi. Chương 573, có thể thu tay được không? Long thể của thiên tử có bệnh, lại đuổi hoàng tử có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng thất ra khỏi kinh thành. Thế nào cũng thấy đây là một việc cực kỳ quan đường. Không nói ở trong triều sẽ có rung chuyển như thế nào, sợ là dân gian cũng vì chuyện này mà sinh ra một ít khủng hoảng. Nhưng lần này, việc Thục Dương làm thật sự đã phạm vào tố kỵ. Đối với quyết định của bệ hạ, triều thần không cảm thấy ngoài ý muốn. Vô luận như thế nào, hiện tại vị trí kia vẫn thuộc về bệ hạ. Tuy rằng sau này rất có thể sẽ thuộc về Thục Dương, nhưng mà bệ hạ không đồng ý, Thục Dương không cách nào có được. Dùng hành vi không khác nào tạo phản như vậy, cuối cùng khiến cho bản thân gặp kết quả như thế. Lúc này đây, Thục Dương chẳng quan chút nào cả. Cứ như vậy mà đi sao? Lý Dịch thở dài, ngữ khí có một chút thổn thức. Cái này cũng không phải là tiểu nháo ngày thường. Thục Dương đây là muốn tạo phản, cho dù bị đưa ra ngoài chém đầu cũng không phải là chuyện gì khó. Chứ không nói gì tới cái việc bị tước Dương tước, bị giáng xuống làm thứ dân, lưu đài 300 dặm, cả đời không được hồi kinh. Lão hoàng đế vẫn quá mức nhân từ rồi. Khuyết thiếu lớn nhất so với thiên cổ đế dương là quyết đoán. Lý Dịch không phải lần đầu tiên cảm thấy như vậy. Xem náo nhiệt, khi đang định về nhà thì thấy ở xa xa có bóng người khập khểnh đi về phía này. Lý Hàn sững sờ một chút, lập tức nói: "Gặp qua hoàng huynh." Biểu tình Thục Dương dại ra, ngẩng đầu nhìn qua liền nhìn thấy Lý Dịch và Lý Hiên, biểu tình trên mặt không quá dao động. Rốt cuộc so với sự tình vừa xảy ra với hắn, có một số việc bỗng trở nên không đáng giá để nhắc tới. Nhìn thấy Thục Dương cúi đầu, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chẳng thèm cho mình, Lý Hàn có một chút nghi hoặc, gãi gãi đầu, vẫy tay nói: "Hoàng huynh tái kiến." "Tái kiến sợ sẽ rất khó rồi." Lý Dịch lắc đầu, xoay người đi về cửa cung. Tiểu công chúa ở phía sau hô to gọi nhỏ: "Tiên sinh, từ từ đã, ta trở về Thai Si Mi." Sau khi mà trở thành đại cô nương, quản giáo của lão hoàng đế với tiểu công chúa nới lỏng đi một chút, đãi ngộ dần dần tiến tới ngang hàng với trưởng công chúa, ngay cả xuất cung cũng không cần thông bẩm. Ở bên ngoài cung điện, chờ tiểu công chúa thay quần áo, thay đổi lớp trang điểm, trong lúc vô tình, Lý Dịch nghiêng đầu nhìn, nhìn đến một cái cổng dòm, có hai gã quản quan kéo một người đi qua từ bên cạnh hắn. Người nọ hẳn là mới bị trượng hình, phía sau lưng đều bị đập nát, cái bộ dáng hít vào thì nhiều, thở ra thì ít. Trong lòng quán không khỏi cảm thán một câu, lại địa phương như hoàng cung, nhìn như là quang minh dĩ ngạn, kỳ thật sự tình hắc ám xấu xa cũng không ít. Tranh đấu gay gắt, không chỉ ở các phi tần, có đôi khi ngay cả công chúa cũng sẽ bị liên lụy vào. Vĩnh Ninh cùng tiểu công chúa bây giờ còn nhỏ, chờ đến khi mà các nàng lớn hơn một chút, sợ là hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ tiếp xúc đến vài sự tình như thế này. Dựa vào bản lĩnh của các nàng, chắc chắn đấu không lại những con người đó. Chờ 2 năm nữa, trưởng công chúa trưởng thành dọn từ hoàng cung ra phủ đệ. Hai nàng đặc biệt là Vĩnh Ninh thật khiến cho người khác không thể yên lòng. Khi mà trong lòng hắn nghĩ đến việc này, liền ở cung điện cách đó không xa, mười mấy quản quan cùng với cung nhân đứng trong điện cúi đầu, thân thể rung nhẹ nhẹ, im như ve sầu mùa đông. Sáng sớm hôm nay, quý phi nương nương đã đập nát hết tất cả bình hoa quý giá ở trong điện. Một hạ nhân đi vào thu dọn, bị kéo ra ngoài đánh 10 trượng bản, đã hôn mê. Ngay cả Thục Dương điện hạ đều bị nương nương quăng một bạt tai, chửi mắng gần nửa canh giờ. Giờ phút này, căn bản không có một người nào dám tới gần cửa điện. Chúng ta vẫn chưa có thua đâu. Trong đại điện không có ai khác, phụ nhân mặc cung trang xô nát món đồ quý giá cuối cùng trong điện, từ trong tay áo lấy ra một phong thư đã chuẩn bị sẵn nói: "Người xuất cung một chuyến, đưa lá thư này tới tay cung chủ, mặt khác nói hắn điều tra một chút tần gia rốt cuộc có ý tứ gì." "Dân nương nương." Trong bóng đêm truyền đến một đạo thanh nằm lanh lảnh, có người đi ra, sau khi mình lên tiếng rất nhanh đã biến mất trong điện. Tuy nói khoảng cách giữa triều đình và người thường rất xa, nhưng có một ít đại sự của triều đình lại không thể gạt được dân chúng kinh thành. Nào đó quan viên đã bị giáng chức hoặc là bị điều động, bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng mà Thục Dương Điện Hạ sắp rời kinh thành, đi tới đất Phong, sau buổi lâm triều không lâu, đã lấy tốc độ của gió lốc truyền khắp kinh thành. Thục Dương dù sao cũng là nhân vật hot nhất của kinh thành dạo gần đây. Từ người bị mọi người nhạo báng, còn có danh xưng Thử Dương. Sau đó một loạt sự kiện xảy ra, chứng minh hắn mới là chân long thiên tử chân chính, danh khí bắt đầu tăng trở lại. Vậy mà hôm nay lại bị đuổi khỏi kinh thành. Mới có mấy ngày ngắn ngủi liền trải qua cái chuyện có thể nói là cong queo uống lượng luôn. Bất kể chợ bán thức ăn hay là quầy hàng rong, khi mà không có việc gì sẽ bàn luận hai ba câu. Không phải nói hoàng đế muốn truyền ngôi cho Thục Dương sao? Tại sao mà lại trục xuất khỏi kinh thành chứ? Cái gì mà truyền ngôi? Ngươi nghe ai nói? Tất cả mọi người đang nói, ngay cả Hồ Ly cũng nói, Thục Dương sẽ là hoàng đế mà, còn có thể có giả sao được? Cái loại lời nói này ngươi cũng tin à? Ngươi sáng suốt đều biết, những cái sự tình đó đều là do Thục Dương tự mình làm ra thôi. Người nào tin người đó là đồ ngu ngốc. Cái gì? Đều là do Thục Dương làm hả? Vô nghĩa bằng không. Tại sao hắn lại bị trục xuất khỏi kinh thành? Ta nói cho mà nghe, hắn vẫn quá nóng vội rồi. Gần nửa ngày, chân tướng lan truyền mọi ngõ ngách. Mọi người khen Thục Dương vài ngày sau mới phát hiện nguyên lai Thử Dương vẫn là Thử Dương thôi. Một chút cũng chưa từng thay đổi, lại còn làm ra nhiều cái chuyện như vậy để mà lừa bọn họ. Quả tốt mà, lừa thiên ngay cả hồ ly cũng lừa, lại không lừa nổi cái vị hoàng đế bệ hạ. Bị xung quân rất xa, thật sự trộm gà không được, mất luôn nắm gạo. Đối với chuyện này, quan phủ cũng không có can thiệp nhiều, ngược lại còn cố ý dẫn đường nữa. Rốt cuộc, chuyện này phải do Thục Dương lập ra hay không, cũng không quan trọng. Quan trọng là phải nhanh chóng tiêu trừ ảnh hưởng của việc này tới bình dân. Nếu có người đa tâm lợi dụng á, sẽ gặp phải loạn tử thôi. Hai nước Tề Triệu còn lưu lại sứ thần ở kinh đô, nếu mà không nhanh chóng bình ổn cái chuyện này, chờ đến khi mà bọn họ đánh hơi được, truyền tin tức về chính quốc, bị địch quốc lấy đó làm lý do, vô cùng bất lợi đối với triều chính cảnh quốc hiện giờ. Lúc này đây, Thục Dương cùng với phe Thục Dương có thể nói là tổn thất thảm hại, không chỉ thế lực trên triều đình cũng bị tẩy rửa sạch sẽ. Không biết có bao nhiêu người trong triều đã nỗ lực hơn 10 năm, trong khoảnh khắc đã bị hủy trong một sớm. Lúc này, một vị trung niên nam tử quần áo hoa lệ đứng ở đại môn Tần phủ nhướng mày hỏi. Tần tướng thân nhiễm bệnh nặng, không tiện gặp khách sao? Vẻ mặt của hạ nhân Tần gia bất đắc chỉ nói, thỉnh ngài thông cảm cho. Trên mặt của trung niên nam tử lộ vẻ suy tư, không bao lâu xoay người rời đi. Có một người bên cạnh của hắn lo lắng hỏi, gia chủ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đi Trần gia. Trung niên nam tử thở dài, thấp giọng nói một câu. Trần quốc công phủ, thân là gia chủ, Trần Khánh vừa mới nghênh đón một vị khách quý, hai người cho lui hạ nhân của mình, ở trong phòng nói chuyện đã hơn một canh giờ rồi. Nhị gia, Trần Trùng, chắp tay sau lưng, đi vào một tòa tiểu viện, ngăn một nha hoạch trước mặt, phất tay nói. Thân thể tiểu thư thế nào rồi? Nha hoàng kia dỗ dàng nói, bẩm nhị gia, hôm nay sau khi mà rời giường đã tốt hơn rất nhiều. Hai ngày trước, ở chùa Hàng Sơn tìm tới đàn ấn đại sư tự tay viết tâm kinh. Hiện tại đang ở Phật đường tụng kinh. Nhị gia có cần nô tỳ thông báo một tiếng không? Được rồi, tự ta đi qua, người đi đi. Trần Trùng dãy dãy tay, tiếp tục đi vào trong viện. Hắn chậm rãi đi đến bên ngoài Phật điện, nghe được bên trong truyền đến âm thanh nhẹ nhàng, không muốn quấy rầy, sau khi mà âm thanh kia ngừng lại mới đi vào. Hôm nay trong nhà có khách quý sao? Phụ nhân đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt xinh đẹp, quỳ trên một cái bồ đoàn, nhẹ giọng hỏi. Là có khách nhân quan trọng tới đây, đang nói chuyện với đại ca. Trần Trung ngẩng đầu lại nói, người vừa khỏi phong hàn phải ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt chứ. Phụ nhân kia thở dài một hơi nói, hài tử lập tinh kia phải rời đi, ta muốn gì hắn tụng kinh. Khi mà còn nhỏ, khi mà hắn tới phủ, ta còn ôm hắn, không nghĩ tới thế sự khó lường. Trần Trùng giật mình, sau đó mới nói, kinh cũng đã tụng rồi, đi, ta đỡ muội trở về phòng. Nhị ca có thể thu tay lại không vậy? Phụ nhân cúi đầu, bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu. Cái gì? Trần Trùng nghi hoặc hỏi lại. Thu tay được không vậy? Phụ nhân ngẩng đầu nhìn hắn, âm thanh run rẩy nói, không cần, không cần làm khó hài tử kia nữa. Lập tinh hắn cũng họ Trần, huynh, làm sao mà huynh có thể nhẫn tâm hạ thủ vậy? Thân thể của Trần Trùng chấn động, nắm tay nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt. Sau một lát, hắn thở dài, đi tới, giúp nàng, vuốt mấy sợi tóc mới nói, hảo, nghe muội, nhị ca, đều sẽ nghe muội. Hắn nhìn phụ nhân đầy tóc bạc, khóe mắt đã có vài tia nếp nhăn, khóe miệng nở ra một nụ cười tươi, trong mắt hiện lên sự nồng đậm thống khổ và cừu hận. Chuẩn bị vẫn có một chút hấp tấp. Hắn một lần nữa thở dài, tự nhủ trong lòng như vậy. Chương 574, không chừa một móng. Huynh, người thợ làm đá nọ đã được đưa đến Khánh An Phủ, người thuần thú và người biết nói tiếng bụng cũng đã được đưa đi nơi khác. Trong vòng 5 năm, họ sẽ không thể xuất hiện trong kinh đô nữa. Lý Dịch đang nghiên cứu nhiều loại bánh kẹo để mà chuẩn bị cho cửa hàng kẹo sắp sửa khai trương. Liễu Nhị tiểu thư đi tới, nhàn nhạt nói một câu. Tuy là gần như không để lại dấu vết gì về chuyện này, nhưng mà để phòng ngừa bất trắc, vẫn phải xóa đi tất cả manh mối. Ba người kia sống rất bình yên ở trong Khánh An Phủ cho đến 3 năm, 5 năm sau. Tin đồn qua đi, khi hồi kinh sẽ có thể được nhận vị trí quản sự một cửa hàng nào đó. Hôm nay Thục Dương phải rời kinh. Liễu Nhị tiểu thư bỗng nhiên nói một câu. Lý Dịch ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái nói, muội chớ có làm loạn, tạm thời không thể động vào. Mặc dù Thục Dương là một gã hèn mạt, làm ra được cả chuyện ép cha hắn thoái vị, nhưng mà Dương gia dù liêm sĩ cũng là một Dương gia. Nếu thật sự có chuyện gì ngoài ý muốn ở trên đường rời kinh, coi như lớn chuyện rồi. Liễu Nhị tiểu thư liếc nhìn hắn, quay đầu rời đi. Đại hội anh hùng sắp bắt đầu rồi có đúng không? Lý Dịch lại hỏi. 5 ngày sau, Liễu Nhị tiểu thư khoát tay, không có ngoái đầu lại. Lần này có trò hay để xem rồi, không giống như là trên tivi. Đây là đại hội anh hùng chân chính đấy, cao thủ võ lâm tề tụ, nghĩ là đúng có một chút mong đợi. Ta tiễn người đi ra, đến nơi xa ngàn dặm, người chẳng nói một lời. Lý Dịch ngâm nga cái điệu hát dân gian, tiếp tục cúi đầu bận rộn. Hoàng hôn, trên con đường chính, đi vào kinh đô, có rất nhiều người qua đường đang dừng chân. Hôm nay là ngày Thục Dương rời kinh, đội ngũ mấy trăm người đi xuyên qua phố, toàn cảnh xem như tráng lệ, đi cùng là các quan viên, thân vệ cùng với các loại vật tư. Đoàn người trùng trùng điệp điệp ra khỏi cửa thành. Bách tính kinh đô đa phần đến xem náo nhiệt, nhưng mà cũng có người đến một tầng sâu xa hơn. Thục Dương đi rồi, kinh đô sẽ không còn có một vị hoàng tử đã là thành niên. Các Dương gia từ lâu, mỗi người tự có đất phong, cảm thấy không còn hy vọng ấy, chắc hẳn trong lòng sẽ dao động. Nhưng mà hành động lần này của bệ hạ phải chăng còn có những dụng ý khác? Mặc dù có rất nhiều hoàng tử đã thành niên, không nên thân, nhưng mà Tấn Dương Điện Hạ tròn 10 tuổi lại là một dòng nước trong giữa tất cả các hoàng tử. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng mà năng lực xuất chúng, không để cho quần thần dân chúng thất vọng. Nếu thân thể của bệ hạ có thể kiên trì thêm mấy năm, thì có lẽ thánh tầm khó dò, huống hồ thế cục trên triều đình vốn là phức tạp. Đây cũng chỉ là một suy đoán, dù sao Tấn Dương còn nhỏ, trong triều chưa bao giờ có ai nghĩ hắn sẽ kế thừa đế vị. Hắn cũng không có thế lực nâng đỡ, khả năng là đối thủ của Thục Dương quá thấp. Lúc này bên ngoài kinh đô, trong một chiếc xe ngựa sang trọng, có một vị lão giả ngồi phía trước lấy một vật ra từ trong ngực, vén rèm xe lên đưa cho Thục Dương nói. Để đề phòng bất trắc, quý phi nương nương và Thô Gia bắt đầu kinh doanh tại Thục Châu vào hơn 10 năm trước. Lần này điện hạ đi, chỉ cần để họ thấy bức thư này, quan viên về thế gia vọng tộc tại Thục Châu đều sẽ trợ giúp cho điện hạ. Thục Dương sắc mặt bình tĩnh, từ lâu đã không còn vẻ thất hồn lạc phách như trước. Hắn cất kỹ bức thư ấy, gạt cái rèm xe trên cửa sổ, khuôn mặt hiện ra vẻ dữ tợn nói, giết, không chừa một móng. Nếu không làm xong cái chuyện này, các ngươi không cần phải trở về nữa. Hắn vừa dứt lời, tức thì có hai người kỵ binh tách ra khỏi đám người, rất nhanh mất dạng. Nội thành kinh đô, hẻm Dương Liễu, trong một tiểu viện, nghe nói hôm nay Thục Dương phải rời kinh. hai người Tiểu Thúy và Tiểu Châu đung đưa xích đu trong góc. Cạnh một chiếc bàn đá trong viện, Quyển Nhược Khanh vừa mới phơi qua quế khô trong sân, vừa nói với Tàng Tử Mặc. Vừa rồi họ có đi ngang qua cửa ngõ, ta nhìn thấy mà. Tàng Tử Mặc hết sức chuyên chú bóc hạt dừa, thuận miệng nói một câu. Lần trước bị hãm hại, thiếu chút nữa đã vào ngục rồi. Sau đó các loại đồn đại trong kinh đều chỉ về phía Thục Dương. Sao lại không biết tin hôm nay hắn muốn rời kinh sao? Từ khi biết rất có khả năng sẽ bị một thân dương để mắt tới, trong lòng các nàng luôn hết sức khẩn trương, đến giờ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Quyển Nhược Khanh gia tăng túi mặt nói một ít chuyện, Tiểu Thúy đung đưa xích đu, sau đó qua giúp nàng chuyển qua quế khô dời đến chỗ nắng. Năm nay Nhược Khanh tỷ hái nhiều hoa quế như vậy, chắc là ăn được bánh quế đến sang năm luôn rồi. Trời đã vào mùa thu, bầu không khí trong đất trời càng điều hiu, tiểu viện được quét dọn sạch sẽ. Nhưng mà trong đường rảnh ngoài viện phủ đầy một tầng lá rụng, không lâu sau khi mà được quét dọn sẽ lại bị một lần nữa bao trùm. Rất khó tưởng tượng, trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ lại có một quán trà, nơi hẻo lánh nhưng mà mỗi ngày làm ra rất khấm khá. Không ít người dân trong kinh đô đều biết chủ nhân của quán trà trong hẻm Dương Liễu rất giỏi pha trà. Dù giá cả hơi đắt một chút, nhưng mà lại có thể hấp dẫn được người thích phẩm trà chân chính. Tại cửa quán, luôn có một tiểu nhị lười biếng ngồi ở đó. Bất kể việc kinh doanh bận biểu thế nào cũng không chịu vào giúp đỡ một tay. Đa phần hắn đều ngủ gật. Chỉ khi có người đến gần tiểu diện đối diện thì mới chịu mở mắt ra. Này, hai cái tên khất cái kia, muốn ăn thì đi ra chỗ khác đi. Một lúc nào đó, tiểu nhị quán trà đứng dậy, đi qua, khoát tay với hai tên hành khách đã quanh quẩn ở đây rất lâu, không kiên nhẫn nói. Dựa vào đâu? Một tên khất cái không phục nói một câu, lập tức bị người đi cùng lôi đi. Dựa trên hình thể, cánh tay của tiểu nhị quán trà kia còn to hơn bắp đùi của họ. Nếu mà chọc tới hắn thật á, sợ là không tránh được bị đánh đập cho một trận. Thấy hai tên khất cái thức thời rời đi, tiểu nhị lại về chỗ cũ tiếp tục liêm diêm mắt. Lúc này, tại một góc đường ngoài con hẻm nhỏ, hai tên khất cái đang hạ giọng nói chuyện với nhau. Chắc đó là chỗ ở của nương nương rồi. Sứ giả đại nhân đã từng nói, đó là hóa thân của nương nương, tuyệt đối không thể quấy nhiễu. Cũng phải nói cho tất cả mọi người biết chứ, nếu sau này gặp phải, nhất định không thể đụng vào nương nương. Nên về bẩm báo sứ giả đại nhân chúng ta tìm được nương nương trước đã. Trời dần khuya, ánh trăng rất sáng ngời, toàn bộ kinh đô như là được bao phủ bởi một tầng sáng lấp lánh. Vào một khi hơn 10 thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong hẻm, mượn ánh trăng có thể nhìn thấy đám người đều mặc áo đen toàn thân, che mặt bằng vải đen. Người cầm đầu dựa vào dưới một tường viện nào đó, lạnh lùng liếc mắt vào trong, nâng một tay lên, nhẹ nhàng vung xuống. Điện hạ có lệnh, không để lại kẻ nào, giết tất. Vừa dứt lời, hắn tung người một cái, liền nhảy lên thật cao, bám vào tường viện. Đám người sau lưng rối rít khẽ đáp lại một tiếng, cấp tốc tới gần góc tường. Đột nhiên có một tiếng vang lên bên tai những người còn lại, sau đó trong bóng tối truyền tới một tiếng rít bén nhọn, sau đó chính là tiếng vật nặng rơi phịch xuống đất. Người mới mở miệng ngã xuống từ trên tường viện, một chiếc mũi tên thẳng tắp dính lông vũ chui vào trong gáy của hắn, xuyên qua cổ họng. Hắn bụm chặt cổ của mình, giãy giụa mấy cái không còn động tĩnh nữa. Một mũi tên phong hầu. Ai? Nỗi khiếp sợ qua đi, hơn 10 người còn lại lập tức cảnh giác, đưa mắt nhìn về phía tường viện, nhìn về nơi âm thanh truyền đến. Một người cầm cung tên trong tay nhảy xuống trên cây đại thụ cách đó không xa. Cửa phòng của vài nhà dân ở trong hẻm đồng loạt mở ra, mấy bóng người nhanh chóng xông ra ngoài. Các ngươi là ai? Những người kia giằng co với bên cầm cung tên, lạnh giọng hỏi. Giết! Đối phương không đáp lời. Sau một lát lặng như tờ, có người lạnh giọng nói một câu, sau đó chính là tia sáng chói mắt do binh khí rút ra khỏi vỏ. Các ngươi lui ra sao hết, ta lên. Đối diện có một người cười lớn, không hề sợ hãi khi mà đối mặt với hơn 10 người này, lấy một thanh trường đao sau lưng xuống, trực tiếp xông lên. Bớt ra vẻ anh hùng đi, mục tiêu của mấy người này là hai vị cô nương, mau chóng tiêu diệt chúng, nhớ để lại người sống. Mấy người sau lưng của hắn thật sự không hỗ trợ mà phân tán ra, mỗi người phòng thủ một phương hướng. Hai cao thủ thiên bản, những người khác cũng đứng ở đầu địa bản, lại có thần tiễn thủ ở trong giang hồ áp trận bên cạnh. Nếu mà không đối phó nổi với mấy cái tên hạp ngư này, thì làm gì còn mặt mũi đứng trên hào hiệp bản chứ? Chương 575, Thiên Dương Cái Địa Hổ. Dưới ánh trăng, người cầm trường đao nọ tựa như là hổ gặp bầy dê, đao quang bầy múa, giống như là chém dừa thái rau vậy. Thậm chí ngay cả tiếng binh khí va chạm cũng không có. Có hơn 10 tên áo đen, lại không có ai có thể là đối thủ của hắn. Mà nam tử cầm trường cung kia cũng không hề bị ảnh hưởng do trời đất tối mịt. Đứng trước cửa diện, nếu có người đột phá phòng tuyến của tên đào khách nọ, thì tùy ý dùng một mũi tên, tiếng dây cung bị căng mạnh giang lên. Tức thì có một người ôm cổ họng ngã xuống đất, co quắp mấy cái không còn thở nữa. Kỳ quái là dù biết rõ không địch lại, nhưng mà dường như mấy người kia không để ý, không sợ chết mà xông lên. Dù cho xông lên chỉ nhận được cái chết vô nghĩa thôi. Tử sĩ sao? Mấy người bao vây bọn chúng nhìn nhau vài lần, khẽ gật đầu, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 tên áo đen chỉ còn lại có người đứng thẳng. Một nam tử bóp cổ tên đầu lĩnh nọ, lạnh giọng nói: là ai đã phái các người đến? Hắn dứt lời, đợi lâu không được đáp lại. Lúc này một người bên cạnh đi tới, duỗi ngón tay thăm dò dưới mũi người áo đen, lắc đầu quán trách nói: cái tên này ra tay không nhẹ không nặng, hắn bị ngươi bóp cổ chết mất rồi, hỏi gì nữa. Nam tử kia buông tay ra, thi thể người áo đen ngã sụp xuống đất. Hắn ngồi xổm xuống, xoa bóp cái miệng, đứng lên lắc đầu nói: là uống thuốc độc tự sát đó, ai mà giàu đến nỗi một lần phái ra nhiều tử sĩ thế này chứ. Đã nhiều năm hành tẩu trong giang hồ, đương nhiên họ biết sự tồn tại của tử sĩ. Thường là các dương hầu quý tộc đều nuôi tử sĩ, những kẻ này bán mạng cho chủ nhân. Từ nhỏ đã bị nhồi nhét tư tưởng tận trung với chủ nhân, thậm chí có thể không màng sống chết vì một mệnh lệnh của chủ nhân. Hầu hết đều chấp hành nhiệm vụ đột kích hoặc ám sát. Những người này mặc dù có tư tưởng nhưng mà chỉ biết tận trung, cho dù học võ từ nhỏ, thành tựu cũng cực kỳ có hạn. Nhưng mà người nhiều hơn, khí thế không sợ chết ấy lại khiến cho người ta vô cùng đau đầu. Nếu hôm nay không có hai cao thủ thiên bản và cái vị thần xạ thủ ấy, những người còn lại sợ không ngăn cản được chúng rồi. Nam tử dùng đao nhíu mày nói: gọi người tới dọn dẹp nơi này một chút đi. Mấy người chưa kịp hành động thì đầu hẻm truyền đến một loạt tiếng bước chân, có hơn 10 thân ảnh bước nhanh tới. Đến gần, nhìn thấy thi thể ngổn ngang dưới đất, lập tức có người đè binh khí ở bên hông, lớn tiếng nói: các ngươi là ai? Thấy lại có người xuất hiện, sắc mặt của mấy người rốt cuộc biến hóa. Nam tử cầm đao nhìn một lão giả áo xám trong đám người, không khỏi nắm chặt trường đao trong tay, liếc mắt nhìn người bên cạnh. Đối phương lập tức hiểu ý, lui ra phía sau hai bước, lấy một cái ống trúc từ bên hông ra. Các người là người phương nào? Nam tử kia gật đầu, hỏi người phía trước: Mật Điệp Tư làm việc, lập tức bỏ vũ khí xuống. Sau khi mà thấy cửa diện chưa mở, tướng lĩnh Mật Điệp Tư vừa mở miệng thoáng yên tâm, quay đầu nhìn người đối diện, lập tức nói: Mật Điệp Tư. Nghe được ba chữ này, vẻ mặt của nam tử cầm đao rõ ràng thả lỏng đi, nhưng mà vẫn nghi ngờ nhìn người nói hỏi: Thiên Dương Cái Địa Hổ là người mình? Đám người Mật Điệp Tư nghe vậy lập tức hạ vũ khí xuống. Cái vị tướng lĩnh nọ đang định tiến lên, chợt thấy nam tử đối diện quét ngang trường đao về phía trước. Hắn ngẩn người nói: gà con hầm nấm, đắc tội. Nam tử nghe vậy thu hồi đao, chắp tay nói: không sao, quá thật nên cảnh giác một chút. Vị tướng lĩnh kia lắc đầu, chỉ thi thể dưới đất hỏi: rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tất cả đều là tử sĩ. Nam tử kia nhìn lướt qua nói: tớ ngay lúc này chắc muốn gây hại cho hai vị cô nương. Mật Điệp Tư các ngươi đã đến thì cái chuyện tiếp theo giao cho các ngươi xử lý vậy. Nên như vậy chứ? Vị tướng lĩnh nọ gật đầu, khoát tay phía sau nói: mang thi thể về đi. Bệ hạ vô cùng coi trọng cái vụ án của nhi tử lễ bộ viên ngoại lang. Nghiêm Lệnh, Mật Điệp Tư và Đại Lý Tự phá án trong kỳ hạn. Song từ khi mà chủ hình bộ Thị Lan không tìm ra manh mối nào hữu dụng, cái vụ án này vẫn chưa đột phá. Mật Điệp Tư lúc nào cũng chú ý động tĩnh bên này mới có thể nhanh chóng đuổi tới ngay khi phát hiện có điều dị thường. Mặc dù đến chậm một bước, nơi đây chỉ để lại có thi thể, nhưng đối với Mật Điệp Tư mà nói, thi thể hay là người sống đều không khác gì nhau. Tối nay nhờ có mấy vị tướng lĩnh nọ chắp tay. Có thể tưởng tượng nếu không có những người này, hai vị cô nương nọ sẽ xảy ra cái chuyện gì. Nên bàn giao với Lý Đại Nhân thế nào tạm là không nói đến, chỉ sợ bệ hạ cũng trách phạt không nhẹ rồi. Nam tử kia phất tay nói, khách khí, chức trách của bọn ta là bảo vệ hai vị cô nương, thân phận của những người này cần nhờ các ngươi cố gắng điều tra. Tướng lĩnh cười nói, yên tâm đi, chuyện tiếp theo giao cho chúng ta. Mấy người đứng ra xa, nhìn bóng người lắc lư dưới ánh trăng không phát ra tiếng vàng quá lớn. Không lâu sau, tất cả các thi thể đều bị bọn họ mang hết đi. Nơi này, tướng lĩnh Mật Điệp Tư chỉ mặt đất. Một nam tử khoát tay nói, giao cho chúng ta. Người của Mật Điệp Tư lùi lại về sau, trong sân mới truyền đến tiếng thì thầm. Hôm nay thật là may, đụng phải chúng ta. Không biết lần này được bao nhiêu tích phân đây. Nếu đủ rồi đi cầu Liễu cô nương chỉ điểm hai chiều. Thật sự không thể tin được, lúc sinh thời lại có cơ hội được tông sư chỉ điểm. Ngươi tự đi cầu phúc đi. Lữ tiên sinh keo kiệt lắm. Ta thấy ngươi vẫn phải tích góp từng chút nữa đó. Không thể nào, lần này ta xử lý hơn 10 tiểu sĩ đó. Xuất, không biết xấu hổ, công lao mà ngươi cũng dám cướp. Không lâu sau, một gian phòng nào đó trong nội viện sáng đèn lên, tiểu thúy ôm gối, ôm Mỹ Dương Dương trong lòng đi ra. Đi qua Nguyệt Môn, đứng ngoài viện một lúc sau mới lẩm bẩm. Đêm hôm khuya khoắt, ồn ào cái gì vậy? Có để yên cho người ta ngủ không vậy? Phàn nàn một câu, sau đó ngáp một cái, hai con mắt sắp mở không ra. Tiểu thúy quay người trở về, gian phòng duy nhất còn sáng đèn, lại tối đi. Hả? Cái gì thế này? Đêm qua có lũ lụt sao? Sáng sớm, thiếu nữ nhắm mắt ra mở cửa sân, đứng cạnh cái bàn đá xanh được gột rửa không nhớm bụi trần trước cửa, kinh ngạc bật thốt. Tiểu thúy cô nương, sao hôm nay dậy sớm vậy? Có một giọng nói truyền đến từ phía trước. Tiểu thúy quay đầu, nhìn tiểu nhị lang lười biếng ngồi trước cửa của quán trà đối diện, biểu môi nói, không biết cái tên đáng ghét nào, đêm hôm khuya khoắt ồn ào bên ngoài á. À mà đúng rồi, có ai rửa chỗ này sao vậy? Tiểu nhị xoa đầu xoa vai nói, đúng rồi, trưởng quỷ nói bên ngoài không có sạch sẽ, ảnh hưởng tâm trạng khách uống trà nó mà. Trời chưa sáng đã bảo bọn ta dậy dùng nước tạt hết con hẻm, đúng là mệt chết người. Tiểu thúy không có đáp nữa, nói lời cảm ơn, xoay người vào trong viện. Nàng mới không tin lời của tiểu nhị nói đâu, toàn bộ con hẻm lãng lừ nhất, cả ngày chỉ biết ngủ, sao có thể thoát một cái trở nên chuyên cận vậy? Mà cũng đúng, được rửa xong đúng là trong mặt đất thuận mắt hơn nhiều đó. Tại Cần chính điện, Cảnh Đế cầm một phần báo cáo của Mật Điệp Tư vừa mới trình lên trong tay, thở dài nói, quả nhiên là Lý Hiền sao chứ, mấy năm nay trẫm chưa từng quản giáo hắn, rốt cuộc là đúng hay là sai? Thì thào một câu, một lát sau hắn dò tờ giấy kia thành một cục ném sang một bên nói, truyền lệnh xuống, Đại Lý Tự và Mật Điệp Tư không điều tra vụ án này nữa. Thần tuân chỉ. Thường Đức khom người nói, phe của Thục Dương lần này bị đả kích nghiêm trọng, thế lực trên triều đình gần như bệ hạ triệt để thanh tẩy, có lẽ đã đến mức giới hạn rồi, nếu mà dồn đến đường cùng sợ sẽ rứt dậu đó. Cảnh Đế ngẫm lại hỏi một câu, có phải là chức vị lễ bộ lang trung đang trống không? Thường Đức nói, hôm trước bệ hạ vừa mới giáng chức lễ bộ lang trung, vẫn chưa có bổ nhiệm. Cảnh Đế suy nghĩ một lát nói, thôi, Trần Dân Sơn là lễ bộ viên ngoại lang, đã không còn một lòng với Trần gia nữa, truyền chỉ xuống lại bộ, Trần Dân Sơn đảm nhiệm cái lễ bộ lang trung đi. Các bạn vừa nghe xong tập 84 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.